Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Mị Tuyền. Tô Thành tìm tới Mị gia nữ tu thời điểm, nàng đang tại đứng ngoài quan sát lĩnh dân cử hành tang lễ. Tại sóng biếc trong trấn, ô ép một chút tề tựu đại lượng trầm mặc không nói người. Mỗi người đều cho tàn tại thân, nhìn rất là thê thảm chật vật. Nhưng hoảng sợ thái độ đã không thấy tung ảnh, không có đau thương, trang nghiêm còn có một loại để nữ tu cực kỳ lạ lẫm cùng cảnh giác đồ vật tràn ngập. Trong tiểu trấn, lái một cái cự đại gỗ chất đài cao. Trên đài cao, từng cỗ thi thể đã bị thu thập kiên tĩnh tĩnh, mặc kệ chết đi thời điểm là như thế nào thê thảm cùng huyết tinh. Lúc này đã nhìn cũng không được gì, từng cái đều lộ ra đến mức dị thường an tường. Tô Tử nói, bụi về bụi, đất về với đất, người mất không cần giữ lại. Tô Tử nói, sinh ly khác, chết cũng khổ, âm dương luân thế, cỏ cây quang vinh khô, nhưng kẻ tin ta đến vĩnh sinh. Tô Thành đi đến Mị gia nữ tu sau lưng, cùng nàng cùng một chỗ đứng tại trại tường một cái tháp quan sát bên trên. Ở trên cao nhìn xuống đem phía dưới đang tại cử hành long trọng tang lễ nhìn cẩn thận. Nói cho ta biết. Người đến cùng là ai? Muốn làm gì? Gió lay động Mị gia nữ tu vạt áo, nhẹ vỗ về nàng cái kia đầu đầy ô ti, để nàng có loại tức sắp cuốn theo chiều gió linh hoạt kỳ ảo cùng phiêu giật. Nàng khuôn mặt tinh xảo, hai mắt như tinh, quanh thân ý vị cao khiết, nhìn qua uyển như người trong chốn thần tiên. Ta đang hỏi ngươi đây. Úc, Tô Thành lắc đầu. Chuyện ta... Ngươi vẫn là ít biết cho thỏa đáng. Hừ, cái kia lôi ra chỉ một mình ngươi đi ứng phó. Ngoặc kép chấm chấm, làm như vậy hội hỏng nhà ngươi lão tổ đại sự. Ngươi, Mị gia nữ tu hung hăng trừng Tô Thành một chút, khí xoay người đi. Lúc này, phía dưới đài cao đã nhóm lửa. Cháy hừng hực ngọn lửa đem từng cỗ thi thể chiếm đoạt. Ô ép một chút người toàn bộ quỳ xuống. Hai tay chắp tay trước ngực. Cúi đầu thành kính cầu khẩn lấy cái gì? Tiếng ông ông âm nghe vào Mị gia nữ tu trong tai. Tăng thêm nàng bực bội cùng úc lửa. Tốt một hội, nàng mới hơi bình tĩnh. Lại nói, ngươi có biết hay không? Hiện tại làm hết thảy chờ tại đùa lửa. Tô Thành hai mắt lóe lên. Biết còn làm. Không thể không làm. Thế nhưng là nhà ta lão tổ mưu đồ. Ngoặc kép chấm chấm. Nói là vậy nhưng, nói không là vậy nhưng, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi, ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi bất quá là cái muốn đi thần đạo dị chủng. Mặc dù có chút cổ quái, nhưng trên đời này cổ nhiều quái sự, cũng không kém ngươi một cái. Những ngày qua nghiêm túc quan sát, mới phát hiện không phải, mặc dù không biết ngươi làm ra những vật này đến cùng là cái gì. Lại bản năng cảm thấy e ngại. Tô Thành cực kỳ chắc chắn nhìn xem nàng. Thật giống như hắn mới là tu vi cao cái nào. Đối phương bất quá là cái xa vào đến buồn rầu bên trong. Lại ngày ngày bị tràn đầy lòng hiếu kỳ tra tấn cô gái bình thường. Nhà ngươi lão tổ liền một chút có thể đem khám phá ta nội tình. Ngoặc kép chấm chấm. Còn thật là, lão tổ sao sẽ như thế hồ đồ. Nói đến, nhận biết cái này lâu. Còn không biết tôn tính đại danh. Hừ, ngươi không có tư cách biết. Ta vậy không muốn cùng ngươi có cái gì liên lụy. Tô Thành cười cười, cũng không tức giận, chỉ là nhà ngươi lão tổ hỏi tới. Ta cũng không thể nói cái kia nữ quan. Cái này nữ tu, Mị Tuyền, nữ tu có chút ủ rũ nói ra. Mị đạo hữu hữu lễ. Hôm nay chúng ta tính là chân chính quen biết. Mị Tuyền hừ lạnh một tiếng. Lôi ra ý đồ đến, đạo hữu chắc hẳn biết rõ, còn xin mượn ngươi nhà chiêu bài dùng một lát. Không được, nhà ta không thể cùng ngươi có cái gì bên ngoài liên lụy. Tô Thành nhíu mày một cái, lôi ra giáp tâm hại ngươi, không cho hắn biết khó mà lui. Về sau hội phiền phức gấp, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đó là cái tốt cơ hội. Trên trời nào có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Cơ hội cũng phải có mệnh mới có thể hưởng. Người ngược lại là cẩn thận. Mị Tuyền nhìn xem phía dưới tang lễ chuẩn bị kết thúc. Trầm ngâm một chút. Nói. ta cùng ngươi đi một chuyến. Bất quá không thể dùng thân phận chân chính, không bằng liền họ Ngô, làm ngươi bản gia tốt. Ngô Tuyền, ngươi tục gia cô cô, thế nào? Tô Thành miệng ngập ngừng, cũng không phải bởi vì đối phương chiếm mình tiện nghi, mà là hiện tại mới phát hiện. Cái này rõ ràng nhanh trăm tuổi mọi người quý nữ còn có dạng này một mặt. Lấy chính mình không có cách, liền ở trên đây lấy lại danh dự. Vậy cứ thế quyết định, ngày mai ta tới tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm sau, trên bầu trời mù mịt đã triệt để đi. Bầu trời xa xa ánh nắng chiều đỏ vậy dần dần làm nhạt. Chân chính thú triều trung quy không có lan tràn tới. Về phần bản địa dị chủng, liền giống như hôi bối lang, đã sớm chưa từng khí hậu. Cái này lúc sau đã bị thanh lý sạch sẽ. Hơn 100 con hôi bối lang, có giá trị nhất liền là một thân da sói. Làm sao có thể bảo tồn hoàn hảo cực ít. Ngô Du mang người lột da róc xương, thật vất vả mới tập hợp đủ 14 tấm, cầm tới phường thị bán đi, ước chừng có thể đáng mười mấy cái nhị giai, xem như có chút ít còn hơn không. Ngược lại là cái kia phiến kiến lửa, bên ngoài sao động tổn thất hơn phân nửa về sau, lại trở lại nguyên lai xào huyệt. Tô Thành biết được về sau, tranh thủ thời gian tổ chức người đem tổn hại hàng giáo, chiến hào, bó chặt. Vừa làm xong cái này chút, người nhà họ Hoắc đã đến. Cùng nhau đến chả có Huyền Chân đạo nhân cũng 10 cái luyện khí kỳ tu sĩ. Không cần Tô Thành đi mời, Mị Tuyền liền tự động xuất hiện. Vẫn là một thân đạo bào màu xanh nhạt, đầu đội một đỉnh tử kim sắc phát quan. Không còn hắn dạng đồ trang sức, lại làm cho người không rời mắt nổi con ngươi. Tô Thành hướng có chút ngây người Hạ Lan bàn giao một phen, mang theo không nói một lời, lành lạnh tự nhiên Mị Tuyền ra cửa trại. Hội hợp Hoắc Hiên, mập mờ đem Mị Tuyền giới thiệu một phen. Người tới quả nhiên trở nên cung kính rất nhiều, lập tức liền phóng ra một chiếc linh chu, cung cung kính kính mời Mị Tuyền cùng Tô Thành hai người đi lên. Huyền Chân đạo nhân nguyên lai tưởng rằng Bích Ba Môn liền là cái người xa cơ thất thế, không nghĩ tới vụng trộm còn ẩn giấu đi như thế một cái tôn thần. Không khỏi rất là hối hận, không nên liên lụy vào, không duyên cớ đắc tội với người. Vì đền bù, liền cẩn thận nịnh nọt, làm sao Mị Tuyền căn bản cũng không để ý tới. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem mục tiêu thả trên người Tô Thành. Tô Thành vậy cố ý ở trên người hắn thám thính càng nhiều tin tức. Một tới hai đi, hai người liền trò chuyện vào ngõ hẻm, ngoặc kép chấm chấm, không dối gạt Ngô đạo hữu. Bần đạo lần này có thể nói vốn liếng ra hết, cơ hội thật khó đến, không bác cái này một trải về sau khẳng định hối hận. Tô Thành nhìn thoáng qua hắn mang đến 10 cái luyện khí tu sĩ, phát hiện đều là sơ kỳ 2-3 tầng tu vi, còn từng cái cũng giống như trạch nam giống như, lộ ra cỗ lâu dài không thấy người sống cùng ánh nắng sợ hãi cùng nhát gan. Chỉ là không biết, lần này hưởng ứng có bao nhiêu nhà. Lôi ra ra mặt, lần này hưởng ứng nhưng thật không ít. Theo ta được biết, có danh tiếng động chủ, phủ chủ đều đi, còn có chút nổi danh tán tu. Nói tới chỗ này, hắn thần thần bí bí liếc mắt nhìn hai phía, hạ giọng, tại Tô Thành bên tai nói thầm. Trúc cơ tu sĩ liền có 17-18 vị, lôi ra cũng không thể một tay che thiên. Ngô đạo hữu cứ yên tâm đi. Tô Thành liếc mắt nhắm mắt ngồi xuống Mị Tuyền, nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy, dù sao cũng phải có cái điều lệ. Nghe nói, lôi ra chuẩn bị thành lập một cái minh hội. Ngô đạo hữu là chính thức tông môn, lại có một vị trúc cơ tiếp cận viên mãn tiền bối khách khanh, hoàn toàn có thể tranh một trưởng lão chi vị. Úc, minh hội, không sai, gọi là Lôi Vân Minh, Lôi Vân. Nhưng thật là đúng dịp, cũng không phải, chính hợp đạo hữu ra đạo trận. Điềm báo có thể nói vô cùng tốt. Tô Thành cười cười, thanh cái đề tài này bỏ qua không đề cập tới. Cái này vừa rời đi Liên Thủy Minh vẫn chưa tới một năm, liền dính lên cái gì Lôi Vân Minh. Hẳn là trời sinh cùng Minh chữ xung đột, đi đến cái kia đều không thoát khỏi. Đúng lúc này, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Lúc này, lâm vào hỗn độn trạng thái ý nghĩ của bản thể thế mà tỉnh.